Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi. Vậy anh muốn tôi làm gì khi trực tiếp giám đốc anh xâm phạm tôi? Tôi là nhân viên chứ không phải tình nhân của ngài, thưa giám đốc cao quý. Nên hãy tự trọng một chút. Tôi không phải một đứa con gái tốt, nhưng cũng không phải là loại lẳng lơ người nào cũng có thể dễ dãi. Vậy nên anh nên buông tay tôi ra. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp cầu lại. Người này tới cả lúc tức giận cũng quyến rũ anh, sắc anh điên mất. Tôi chỉ là bày tỏ cảm xúc với em, tôi thích em. Vũ nói hắn thực sự nói rất chân thành, nhưng mà anh cảm nhận được bảo bối đang rất hoài nghi. Có phải chăng hắn đùa với tôi, một kẻ có tiền còn thiếu hơi gái đến thế sao? Hắn muốn tìm cảm giác mới lạ sao? Từ lần đầu tiên gặp em trên xe bus, tôi đã thích em, đã đi tìm em. Tôi chắc chắn em là người của tôi, cô gái. Vũ ôm lấy bảo bối, thì cầm lên vai nhỏ của cô nàng, mùi thơm dịu dịu từ cơ thể cô làm anh ngây ngất, không phải mùi nước hoa. Tôi cố hết sức bình sinh đẩy hắn ra. Đồ điên, tránh xa tôi ra. Tôi bỏ đi, lần đầu tiên tôi sợ một người đến như thế. Một người có thể đọc suy nghĩ của tôi, nhìn thấu tâm can của tôi và... Hành động của hắn tôi hoàn toàn không nắm được. Cứ như vậy tôi sẽ bị hắn nhấn chìm mất. Hôm đó tôi lo lắng rất nhiều, nghĩ rất nhiều, đấu tranh tư tưởng để xem mình có nên đi làm hay không. Cuối cùng thì... Tôi vẫn đi làm, bởi vì tôi luôn nói đối diện với sự thật, nếu giờ trốn tránh, chả phải là tự tay và một nhát vào mặt mình. Hàn phu nhân đau đáu nhìn xấp tài liệu trước mặt. Cô gái này quả nhiên rất kiên cường mạnh mẽ, bề ngoài bất cần, hiên ngang, bộc lộ hết mọi tính cách phẩm giá. Không giống những cô gái bà đã gặp, mang một bộ mặt giả tạo không trung thực. Nhưng mà thân thể của cô gái này có chút không tốt, bị bỏ rơi, mồ côi. Chắc ông nội Hàn sẽ không thích. Thật khiến bà đau đầu. Nếu như là người Vũ chọn ở bên suốt đời là cô gái tên Hạ Linh này thì bà không còn gì lo lắng cho con trai nữa, an tâm mà hưởng thụ thôi. Nên dù có chuyện gì xảy ra, bà nhất định chọn cô là thiếu phu nhân nhà họ Hàn, là đệ nhất con dâu của bà. Công ty hôm nay xôn xao thấy lạ, người ta nhìn tôi với ánh mắt rẻ mặt khinh thường. Tôi thật sự làm gì sai? Ai ra, không phải Hạ Linh thủ khoa sao? Quỳnh, mày muốn sao? Tôi cau mày, tôi còn chưa tìm nó mà nó lại tìm tôi rồi. Trèo lên giường với người ta rồi, thảo nào giao ai như vậy? Mày nói gì? Ra vẻ ngọc nữ gì chứ, thật mất mặt. Mà mặt mày cũng thật là dày đấy Hạ Linh, ha ha. Rồi chán hắn sẽ đá mày như đá một con chó thôi, ha ha ha. Quỳnh cười chế giễu, tôi chả hiểu nó đang sủa ra tiếng gì, đau đầu. Tôi nhíu mày, tin đồn. Kẻ nào mồm miệng bốc mùi phao tiên vịt như vậy, thật ngu ngốc. Hay dạ, đúng là mặt dày. Chuyện tốt của mày cả Hàn thị đế vương này ai cũng biết rồi. Còn đờ ti ti ấn, ha ha. Tôi nhếch môi. Tôi không làm, tôi không sợ. Kẻ nào phao tin thì chạy đi, chạy cho xa vào, đừng để tôi bắt được. Nếu bị bắt, kẻ đó sẽ phải trả giá đắt cho việc này. Sự thật vẫn là sự thật, dù mày có che đậy thì cũng không qua mắt được thiên hạ. Cái loại đĩ thòa trèo lên giường dâng cả đấy cho người ta để được vào công ty lớn quả thực là nhục nhã vô sỉ. Đúng vậy. Đúng là đùa trêu chẽn. Nó nghe đầu ong ong. Tôi trêu chẽn à? Được cười thật. Cô nhìn thấy tôi lên giường với giám đốc sao? Hay vào khách sạn với anh ta? Các người nhìn thấy hay sao mà phán xét tôi? Hạ Linh này sống không hổ thẹn lương tâm. Tôi không trách cô, Quỳnh ạ. Nó cười rồi nói tiếp. Một kẻ sẵn sàng bán đi tình bạn suốt 5 năm để lấy vài trăm ngàn, thật đáng để thương hại. Thử hỏi một con người như thế đủ để phán xét người khác sao? Quỳnh nghiến răng. Tôi không bán phẩm chất danh dự và sự tôn nghiêm của mình vì cái chức thực tập này. Năng lực của tôi mọi người biết. Tôi cũng không để ý những lời chỉ trỏ sau lưng bởi vì những kẻ đó rảnh rỗi thừa hơi nên mới làm như vậy. Kẻ thông minh họ sẽ đánh giá theo cách khác. Còn mày Quỳnh ạ, lần cuối cùng tao nói tử tế. Đừng căn cẳng lung tung, bởi vì mày không biết kẻ mày hướng đến là ai đâu. Mày... Tôi chụp lấy bàn tay đang lao nhanh về phía mình, nhưng môi khinh bỉ hất ngược cánh tay ả ra một bên, rồi tặng ả một cái tát đau điếng. Bốp! Mọi người nín thở, hai mắt mở lớn nhìn tôi. Quỳnh loạng choạng ngã xuống đất. Mày dám! Quỳnh nhìn tôi đôi mắt ả long sòng sọc. Chả có gì Hạ Linh này không dám cả. Con người Hạ Linh này mày cũng rõ đấy. Có ân báo ân, có oán trả oán. Đối xử với tao như thế nào, tao sẽ trả lại 10 lần như thế. Đừng nghĩ tao đã quên những gì mày làm với tao. Tôi quay mắt nhìn mọi người một lượt. Hạ Linh này không phải cái yếu đuối mà các người muốn nói thì đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net